đánh cắp trái tim ác ma. Chương 55, đêm giao thừa vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn cờ rất nhanh được bày ra, hai người anh một quân tôi một quân, trên bàn cờ thoáng chốc đã có đầy những con cờ đen trắng vây xanh. Hoàng Minh hơi chần chừ không hạ cờ xuống, anh cảm giác được Trần Cảnh đang cố ý chơi đùa anh. Tâm tư người đàn ông này lòng vòng khó mà xác định được. Một lần nữa hạ cờ, Hoàng Minh nhấc mắt lơ đãng tâm sự với Trần Cảnh. Một năm trôi qua nhanh thật, mới đây mà đã đến năm mới rồi. Trần Cảnh chơi vui cũng không nề hà đáp lại Hoàng Minh. Ừ, nhanh thật, mới đây mà tôi và Lily đã quen nhau gần nửa năm rồi. Hoàng Minh vô cớ bị cọng thức ăn cho chó, sâu xa nhìn Trần Cảnh. Quả thật nhanh, hai vụ nổ lớn trong năm cũng trôi qua lâu rồi. Bác sĩ Trần này, anh có cảm thấy bản thân có duyên với lửa không? Hai vụ nổ đều có mặt anh và cô hả? Trần Cảnh nặng nề hạ tiếp một quân cờ, anh hơi xoa ngón tay mắt đối mắt với Hoàng Minh. Anh nói đúng, tôi rất có duyên với lửa, nếu không làm sao có thể quen biết được Lily đây. Hoàng Minh nhún vai cười cười đưa tay lên xoa xoa mũi. Nói anh biết một bí mật nhé, tôi nghi ngờ hai vụ nổ là có người cố ý giết người. Trần Cảnh nhướng mày nghe một đằng trả lời một nẻo. Cảnh sát Hoàng này, anh là đang tiết lộ bí mật công việc đấy. Bí mật gì, chẳng qua tôi chỉ nghi ngờ thôi mà, anh cảm thấy sao? Trần Cảnh cụp mắt hạ một quân cờ hiểm, tôi không có chuyên môn trong ngành nên không có ý kiến. Anh thua rồi, câu cuối cùng là anh chỉ ván cờ, Hoàng Minh thua nhưng lại cười. Người đàn ông này mới thế mà đã mất kiên nhẫn rồi sao, vờn như mèo vờn chuột này giờ cuối cùng cũng chịu kết thúc ván cờ. Hoàng Minh không thể giải thích được ý niệm trong lòng mình, nhưng anh lại rất muốn thăm dò Trần Cảnh, hệt như anh tìm được con mồi liền muốn khám phá nó tường tận vậy. Mà Trần Cảnh chỉ ung dung uống trà như không có việc gì, nhưng không ai thấy được bàn tay còn lại giấu dưới gầm bàn của anh đã nổi đầy gân xanh. Anh đang hưng phấn cố hết sức đè nén cảm xúc cuộn trào trong lòng. Đã lâu rồi chưa có ai đủ thông minh để dò xét anh thế này, anh âm thầm tặc lưỡi, xem ra sự kiên nhẫn của bản thân đã giảm sút rồi. Bên này hai người đàn ông đấu trí đến hừng hực khí thế, ở ban công Hạ Ly và Trần Nguyệt Cầm lại quấn lấy nhau tám hết chuyện trên trời dưới đất. Nguyệt Cầm, cậu nói xem anh ấy có ngốc không? Hạ Ly cười ha hà kể lại việc Trần Cảnh đánh nhau rồi chỉ vì tay cô có một vết cắt đã vội đưa đi cấp cứu với Trần Nguyệt Cầm. Không phải ngốc mà là quan tâm cậu quá đấy, lão Hoàng nhà tớ cũng như thế thôi, tớ chỉ hơi háo thắng đuổi theo tội phạm thì đã bị anh ấy mắng rồi. Hạ Ly hiểu chứ, nhưng cô vẫn cứ thấy Trần Cảnh lúc đó ngốc nghếch đáng yêu làm sao. Mà này, việc hôn sự của cậu và cảnh sát Hoàng thế nào rồi? Trần Nguyệt Cầm thở dài. Chưa đến đâu cả, bà ngoại tớ dạo này khá yếu, Tết năm nay mẹ tớ chắc sẽ không về được rồi. Hạ Ly ôm lấy vai cô vỗ nhẹ an ủi. Không sao, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Tớ còn chưa vội lấy chồng vậy đâu, cứ để tên mặt lạnh kia chờ tiếp đi. Kim đồng hồ tích tắc đã điểm 23:50, Hạ Ly kéo tay Trần Nguyệt Cầm vào nhà hí hửng tìm Trần Cảnh đang nhàm chán cắn hạt dưa xem xuân vãn với Hoàng Minh. A Cảnh, chúng ta đi đốt pháo hoa đi. Thấy cô gái từ bên ngoài bước vào, chóp mũi đã hơi đỏ, Trần Cảnh nhíu mày đem áo khoác mặc vào cho cô. A Cảnh, đi đi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghe anh trả lời, Hạ Ly lại nóng vội lây cánh tay anh, Trần Cảnh thở dài xác định đem cô bọc lại kín mít mới vừa lòng. Ừ, đưa em đi đốt pháo, như con nít vậy thật là. Hạ Ly ngọt ngào cười hì hì lấy lòng anh, Trần Cảnh đi lấy pháo mấy ngày trước mẹ Hạ mang qua. Dẫn theo Hạ Ly, Trần Nguyệt Cầm và Hoàng Minh lên sân thượng của khu chung cư. Gần Tết gió đêm rất lạnh, sân thượng lại là nơi lộng gió, vậy mà Hạ Ly không biết lạnh hí hửng hò reo với Trần Nguyệt Cầm. Nựu nựu, mau mau chia pháo đi. Đây là khuê danh của Trần Nguyệt Cầm mà cô mới biết được khi này liền đem ra gọi. Trần Nguyệt Cầm cũng chơi đến vui vẻ giành lấy pháo trong tay Trần Cảnh chia ra cho bốn người. Hoa, nhiều pháo ghê, mau chia cho tớ. Trần Cảnh bị Trần Nguyệt Cầm giành mất công việc cũng không tức giận, anh mê mẩn ngắm nụ cười tươi tắn của Hạ Ly đến ngây người. Nhớ lúc mới gặp cô dịu dàng lại mang theo chút xa cách, dần dần anh cố gắng lắm mới khiến cô buông bỏ phòng bị với mình, cho đến hiện tại cô gái cười đến vô tư kia hoạt bát vạn phần. Đấy đều là Hạ Ly mà anh yêu, đây chính là dáng vẻ mà anh mong muốn cô có được. Hoàng Minh thấy Trần Cảnh ngây người liền có thiện ý vỗ vai anh một cái. Anh bạn, anh yên tâm để hai cô nhóc kia quậy phá ư. Hoàng Minh nói chuyện đã cất bước đi đến giành lấy pháo trong tay Trần Nguyệt Cầm. Anh làm gì vậy, trả cho em chơi anh cũng muốn chơi, không trả đấy. Nói rồi anh xoay quanh đi ra hướng khác, Trần Nguyệt Cầm trố mắt đuổi theo anh. Tên chết tiệt, anh trả cho em. Trần Cảnh lười để ý bọn họ, anh đi đến chỗ Hạ Ly đang mò mẫm mớ pháo trong tay. đừng nghịch, lát anh đốt rồi đưa em cầm, giờ thì đưa cho anh nào. Vâng, Hạ Ly được Trần Cảnh dỗ ngọt ngoan ngoãn đưa pháo cho anh. Trần Cảnh hôn lên má cô một cái mới chịu nhận lấy pháo. Kim đồng hồ tích tắc quay vòng, khắp phố lớn ngõ nhỏ nhà nhà quây quần bên nhau chào đón khoảnh khắc giao thoa giữa năm mới và năm cũ. 5, 4, 3, 2, 1, chấm, Hạ Ly ở trong vòng ôm ấm áp của Trần Cảnh mong đợi đếm ngược thời gian. Trần Cảnh đặt pháo vào tay Hạ Ly, một tay nắm lấy tay cô bắt đầu châm lửa. Không, chúc mừng năm mới, Hạ Ly hô lên dứt câu thì pháo trong tay cũng vừa vặn nổ vang. Bùm, bùm, từng bông hoa rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời mà pháo hoa nhỏ trong tay hai người như tô điểm thêm cho đêm xuân sum vầy. A Cảnh, pháo hoa đẹp không anh? Hai mắt cô gái được ánh sáng pháo hoa phản chiếu trở nên linh động cực kỳ, không hiểu sao trong không khí vui vẻ như thế mà chóp mũi Trần Cảnh hơi cay. Anh mỉm cười, tay còn lại vuốt tóc cô, si mê thâm tình nói. Không đẹp bằng em, nói rồi anh đã cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng lưu luyến. Hạ Ly nhắm mắt nhón chân lên ôm lấy cổ anh tình nồng đáp trả. Năm mới vui vẻ cô gái của anh, hình ảnh hai người bên này ngọt ngào bao nhiêu thì Trần Nguyệt Cầm và Hoàng Minh lại ầm ĩ bấy nhiêu. Trần Nguyệt Cầm vén tay áo nhào đến cướp pháo hoa trong tay Hoàng Minh về. Chuyện bách hợp, trả cho em, năm mới đến anh còn ỷ lớn hiếp bé. Hoàng Minh giơ tay lên cao vui vẻ nhìn cô nàng đang nhảy nhót ôm chặt lấy cổ mình. Em lấy được anh liền trả. Trần Nguyệt Cầm nheo mắt, là do anh tự chuốc lấy đấy nhé. Nói rồi cô nhấc chân dẫm mạnh lên chân anh, Hoàng Minh ăn đau liền hơi cúi người. Trần Nguyệt Cầm chớp lấy cơ hội giành pháo hoa về. Hừ hừ, giờ thì anh biết ai mới là nóc nhà rồi chứ. Hoàng Minh bất đắc dĩ phì cười, yêu chiều nhìn cô mắng. Nghịch ngợm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt Cầm thè lưỡi vui vẻ đong đưa pháo hoa trong tay, hiếm khi ủy mị nói. A Minh, chúng ta lại cùng nhau đón năm mới rồi. Hoàng Minh cũng cười giang hai tay ra, ôm một cái nào, nựu nựu, vẻ mặt rất chi là khó ưa nhưng vì đẹp trai nên có thể tha thứ. Trần Nguyệt Cầm không thèm so đo với anh, cô nhào đến trực tiếp nhảy lên ôm chầm lấy anh, hai chân quấn chặt ở eo hệt gấu câu a la. Một năm sóng gió đi qua, một năm mới mẻ tiếp tục chào đón bọn họ, liệu ở tương lai sẽ có bao nhiêu thử thách? Cách chương.